1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, dị ứng. Ta cho ngươi thử một chút đi. Lý Kha giúp đỡ Lý Triệu Khôn đem áo sơ mi cuốn lại, lộ ra phía sau lưng, đem dụng cụ hai mảnh xoa bóp thiếp dán tại hắn trên lưng. Sau đó mở ra chốt mở. Cảm giác thế nào? Ngứa tê tê. Còn bên trong, Lý Triệu Khôn hài lòng gật đầu. Cái đồ chơi này thật đúng là dễ dùng. Lưu Thiện bọn người cùng phản ứng là một cái biểu lộ. Hơn 1 vạn khối tiền mua như thế cái đồ chơi. Thật không phải là bộ óc có hố sao? Nhưng là nhìn lấy Lý Lãm cùng Lý Kha 2 tỷ đệ cái này nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc, lại cảm thấy không giống như là bị lừa. Tóm lại là không hiểu rõ. Trần Đại Địa người già thành tinh, lại là tâm lý hữu đếm được. Ra gian phòng, thấy Lý Lãm cùng lên đến, liền cười nói, cái nào cửa hàng, nói với ta một tiếng. Ta lên tiếng chào hỏi, buổi chiều liền để bọn hắn đóng cửa. Hắn có cái này lực lượng cùng tự tin. Cách nơi này không xa. Lý Lãm báo địa chỉ. Phiền phức Trần thúc thúc. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Không quan tâm tiền. Nhưng là không thể làm oan đại đầu. Loại này lừa đảo liền muốn hào hào thu thập. Bằng không lần sau khẳng định sẽ còn tiếp tục lừa gạt người khác. Trần Đại Địa cười nói. Được rồi. Việc này ta đến xử lý. Không cần ngươi quan tâm. Trời nóng, tất cả mọi người không có đi ra ngoài. Tại gian phòng nhìn một hồi tivi. Buổi chiều mặt trời rơi xuống không sai biệt lắm thời điểm. Trần Đại Địa gõ cửa tiến đến. Các ngươi hiện tại qua đời bác vườn đi dạo sao? Vậy liền đi thôi. Lý Triệu Khôn lại mơ mơ màng màng ngủ một cái tỉnh. Giờ phút này chính là buồn bực ngán ngẩm. Sớm đã có nhân viên công tác tại sớm an bài. Xe trực tiếp theo chuyên dụng đường hầm tiến vào Phổ Đông Thế Bác vườn khu. Vừa xuống xe, Trần Đại Địa cho mỗi người phát một cái ngực nhãn hiệu. Treo trên cổ, vào từng cái quốc gia quán không cần xếp hàng. Đi khách quý thông đạo, đừng làm mất đi, không phải cảnh vệ sẽ ngăn đón. Rất phiền phức, vườn khu rất nhiều người. Mỗi cái quốc gia quán trước cửa đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Theo ta đi, Lý Kha không có hỏi Lý Triệu Khôn muốn nhìn cái gì. Dù sao hỏi không ra cái gì, dù sao nhà nàng lão đầu tử thích gì, trực tiếp mang đến là được rồi. Lý Triệu Khôn cũng sẽ không chú ý cái gì công nghệ cao a. Nhân văn nghệ thuật, có thể cầm tục phát triển loại hình. Vì lẽ đó Lý Kha không có dẫn hắn tham gia cái gì Trung Quốc quán, nước Mỹ quán, nước Pháp quán, benzin quán, mà là thẳng đến có vui sướng khí tức Phi Châu quán. Lý Triệu Khôn tự nhiên cảm thụ không là cái gì nồng đậm Phi Châu văn hóa khí tức cùng dị vực phong. Tình, nhiều lắm là chính là đối đặc sắc nhạc khí biểu diễn tú. Điêu khắc tú, tóc bện tú có chút hiếu kỳ. Phi Châu Liên Hợp Quán là một cái náo nhiệt đại, phiên chợ. Cứ việc ngôn ngữ không thông, Lý Triệu Khôn vẫn là lốp bốp hỏi một đại thông. Dù sao Lý Kha tinh thông tiếng Pháp cùng tiếng Anh, có thể kịp thời phiên dịch. Lý Triệu Khôn là thấy cái gì mua cái gì, xuất thủ xa xỉ, đưa tiền sảng khoái. Như vậy đối với nhân viên công tác đến nói, tự nhiên là hỏi cái gì đáp cái gì. Không có một chút không nhịn được bộ dáng. Chân chính vất vả chính là Lý Kha. Theo ở phía sau nói miệng đắng lưỡi khô. Đương nhiên bên cạnh giúp đỡ mang theo túi lớn cái túi nhỏ Lý Lãm cũng không dễ dàng. Phi Châu quán diện tích rất lớn. Một vòng đi dạo xuống tới. Vô cùng không thoải mái. Ra Phi Châu quán, Lý Lãm tiếp đến Lưu Thiện đám người điện thoại. Bọn hắn đã đi dạo xong nước Pháp quán Mỹ quốc quán. Hồi sao? Phản ứng hỏi chính là Lý Kha. Trên thực tế hỏi thăm chính là Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn nói, hồi đi, không nhiều lắm ý tứ. Hắn cũng mỏi mệt vô cùng. Bọn hắn vừa hồi khách sạn, Ngô Thục Bình liền đến, lúc đầu nghĩ sớm tới tìm, vừa vặn có cái sẽ cho chậm trễ tới. Ban đêm, các người muốn ăn cái gì? Ta mời khách, Ngô Di, không cần khách khí, chúng ta không có gì chuyện đứng đắn. Không tốt chậm trễ ngươi, Lý Lãm không muốn phiền phức người khác. Huống chi, trong lòng của hắn minh bạch, người khác đợi hắn tốt, cũng là bởi vì hắn lão tử quan hệ. Hắn không thích hư tình giả ý tràng diện, còn khách khí với ta đi lên. Ngô Thục Bình lại quay đầu hướng Lý Triệu Khôn nói, Lý Thúc Thúc, ta vịn ngươi, chúng ta xuống lầu đi, ta còn chưa tới tê liệt tình trạng đâu. Lý Triệu Khôn kiên trì chưa để bất luận kẻ nào dìu hắn, mình xuống lầu. Bữa tiệc không phải tại Tứ Hải khách sạn, mà là tại một nhà có điểm đặc sắc bản bang đồ ăn quản. Trên bàn cơm, Lý Lãm cùng Hà Chu bọn người không thế nào quen thuộc bản bang đồ ăn. Quá ngọt, cảm giác có chút phát dính, vì không cho Ngô Thục Bình khó xử, bọn hắn vẫn là tượng trưng động mấy đũa. Phản ứng cùng Lý Kha ăn say sưa ngon lành, Lý Triệu Khôn đồng dạng là không quan trọng. Hắn hiện tại chẳng những không thể hút thuốc, không thể uống rượu, tại ăn uống lên còn phi thường chú trọng, không quản xuống dạng gì tiệm ăn, đều là ăn cháo, ăn thanh đạm, ăn trái cây, liền chênh lệch ăn cỏ. Này, không có ý tứ, có chút kẹt xe, cơm ăn đến nửa đường. Một cái 20 tuổi cô nương đẩy cửa tiến đến, trước cùng mọi người chào hỏi xong, về sau ngồi vào Lý Kha bên người. Thời gian thật dài không thấy được ngươi, đây là nhà ta nha đầu. Ngô Thục Bình đứng người lên, các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, nhận thức một chút, sau này làm bằng hữu chỗ. Mọi người tốt, ta gọi Xà Tử Linh, nữ hài tử thoải mái nói, gọi ta Tiểu Linh là được rồi. Nói xong cũng hướng ngồi ở bên cạnh Hà Chu vươn tay. Ngươi tốt, Hà Chu. Hà Chu theo lễ phép cũng đi theo thân vươn tay. Ngô Thục Bình nói, đây là ngươi chiêu đệ Aziza, Lưu Diệu. Xà Tử Linh vừa tới gần hắn, hắn lập tức liền hắt hơi một cái, rất là lúng túng nói, không có ý tứ, ta xưa nay không hướng trên thân xịt nước hoa a. Xà Tử Linh hướng trên thân ngửi một cái, không có phát giác ra dị thường. Phan ứng cười nói, hắn đối tinh dầu dị ứng, chúng ta thường xuyên khai hắn trò đùa, về sau tìm bạn gái liền kiên quyết không thể tìm biết trang điểm. Ngươi thử một chút vừa tẩy xong tóc. Ngô Thục Bình sờ lên khuê nữ xóa tung tóc, đây là ngươi Lưu Tứ Thúc ra. Đúng vậy a, vừa tẩy xong đâu, thực xin lỗi đâu. Xà Tử Linh cởi mở cười nói, ngươi gội đầu tóc mỗi ngày đều dùng cái gì a? Chẳng lẽ mỗi ngày không gội đầu tóc rồi? Lưu Thiện nói, ta mua nước gội đầu cùng sữa tắm đều là chuyên mua loại kia không chứa tinh dầu. Từ nhỏ đã đối tinh dầu dị ứng, phụ mẫu lại không hiểu. Lên cấp 3 trước đó, tắm rửa gội đầu tóc một mực là dùng Lưu Huỳnh tạo. Tóc không mềm mại, vì lưu loát một điểm, dứt khoát liền cắt thành đầu trọc. Mặc dù hắn thành tích một mực rất tốt, thế nhưng là bởi vì hình tượng vấn đề, cho tới bây giờ liền không có qua cô nương thiên vị. Được rồi, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Phan ứng cười nói, ta cũng không cần giới thiệu a. Vừa để xuống nghỉ, nàng lão tử liền mang theo nàng khắp nơi tản bộ. Cùng Xà Tử Linh không phải gặp một lần hai lần, ngươi nếu là lại làm tự giới thiệu, ta cũng không để ý a. Xà Tử Linh mình rót một chén rượu, ta trước kính mọi người một chén, mọi người cùng nhau nâng chén. Uống rượu xong, Ngô Thục Bình chủ động xin đi muốn đưa Lý Triệu Khôn về trước đi, để Lý Lãm bọn người ở tại bên ngoài bãi phụ cận chơi một chút. Các ngươi đi thôi, đi thôi. Lý Triệu Khôn đồng dạng là ý tứ này, hắn đã không có tinh lực bồi tiếp bọn nhỏ chơi, cũng không nhịn xuống tâm cho bọn hắn kéo lui lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,